Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mơ ác mộng sợ quá. Bà đêm liên tiếp mơ ác mộng, miệng cũng ú ớ. Đến đêm thứ tư, vợ chú chủ quan tưởng là gặp ác mộng không lay chồng dậy. Ai ngờ chú nằm cứng đơ. Tầm 4 giờ lay lay thì chú mất rồi. Đêm hôm trước còn dặn dò vợ con rồi tâm sự. Vợ đi xem, họ bảo chú mất giờ độc phải yểm. Vợ chú nhờ sư thầy về làm lễ. Mình thấy thầy lấy 4 con ốc đặt 4 góc quan tài. Vì chết ngày 30 Tết nên không thể để qua đêm. Trễ sáng thì chiều chôn luôn để hôm sau đón Tết. Mấy hôm ở nhà mình không thấy có hiện tượng gì lạ. Mình nhớ là mùng 8 Tết mình lên Thái Nguyên. Hôm đó là ngày 14 tháng 2, Valentine. Một mình ở ký túc xá. Tầm hơn 10 giờ đêm thì tắt điện đi ngủ. Mình thấy đầu đau như búa bổ. Nhìn rõ thấy chú đứng ở đầu giường mặc bộ quần áo thợ xây. Hôm trước khi mất chú mặc để quét vôi về. Lúc đấy thì hết hồn, có nói được câu gì đâu. Với lại phòng chỉ có một mình. Các bạn thì chưa ai lên. Thầm nghĩ là thôi chết rồi. Thiếp cho đến sáng hôm sau, nghe thấy tiếng loa đài ký túc xá bật, mình mới tỉnh dậy. Về đầu tiên mình alo về cho mẹ ở quê. Mẹ bảo là đêm hôm qua mẹ nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng, giọng y như là giọng chú. Nhưng mà mẹ mệt quá, người cứ miên man. Hỏi bố có phải ai gọi không, bố bảo không, chuyện đến mẹ kệ. Không hiểu là trời xui khiến sao, đang đi mua đồ ăn sáng, có bà bán xôi bảo mình là ở Thái Nguyên, dốc thiếu sinh quân, có một bà nghe nói giỏi lắm. Bụng bảo dạ bỏ 20k đi xem bói xem thế nào, chỉ cứ đoán già đoán non như thế này thì cũng sợ. Xin địa chỉ của bà bói, tầm 9 giờ sáng mình đến bấm chuông, mở cửa là một bà to béo, bà bảo đến xem bói hả, nhà mới có tang đúng không? Hết hồn, sao mà bà biết rõ thế? Bà bảo mình vào nhà, bà bảo đợi bà thay quần áo, rồi đưa mình lên tầng 4, nơi đây là điện của bà. Lần đầu đi xem bói lại vào cái điện to, toàn rồng rắn vết tượng, mà mình lúc đó chắc là cát không còn giọt máu. Bà bảo rằng, này, mai mày đến sớm, không ta cũng lên Bắc Cạn làm lễ cho người ta. Đêm qua ta thấy có người báo mộng, bảo tầm sáng nay giờ này có người con gái rong ròng cao, đến nhà tao nhờ tao xem chuyện giúp nhà mày. Thế nhà mày có tang hả? Bằng vai phải vế với bố mày. Chết lâu chưa? Tuổi thân đúng không? 39 tuổi. Tuổi này tận số rồi, bị người em bắt đi đấy. Nhưng mà chưa xong đâu. Mình bất ngờ vì bà ấy ở mãi Thái Nguyên. Nhìn tờ tiền 20.000 đặt lên bàn thờ mà đoán hết được gia đình mình như thế nào. Còn nói rõ một một với chú mình. Bà có biết chú chết thế nào? Bà dặn là chú mày trước khi chết có cho người ta vay tiền. Bảo thí mày đi đòi tiền đi, không là họ không trả đâu. Rồi thì chú ấy vắt cái quần cũ màu ghi ở trên nhà tắm cũ, trong túi có tiền. Bà ấy còn nói mình có người âm đi theo để làm ma khách, ý là không phải họ hàng. Vòng này nghịch lắm, nó phá mình nhiều trong chuyện công danh tình cảm. Mình đi một bước, nó theo một bước. Nhìn nó biết mình đến điện nào đó thì nó dừng ở ngoài xa, nhìn vào. Mình có 19-20 tuổi thôi, lúc đó biết gì đến công danh và tình cảm. Nên cái chuyện duyên âm bà ấy nói mình kệ, sợ là sợ mấy câu bái phán về chuyện chú nhà mình mất. Bà bói bảo cứ từ từ tính chuyện duyên âm sau. Giờ về bảo mẹ mày cúng cho chú mày đi đã, nó thành cái rớt, khó mà cất đứt đoạn oan nghiệt này. Phải thầy nào cao tay với hợp mới giải được. Đặt có 20k, bà ấy nói cho một chàng dài. Nói nhiều đến nỗi mình chỉ biết nghe, chả biết hỏi thêm câu gì. Sau cắp đít đi về. Bà còn làm cho mình cái bùa, có mấy sợi chỉ màu quấn trong tờ giấy vàng viết ngoằn ngoèo. Dặn mình đêm ai gọi không được thưa, hay thấy ai lạ dù đi đâu thì không được đi theo. Về để ký túc mình mới alo cho mẹ. Mình nhớ đâu cái năm đó là năm 2006-2007. Mình không có điện thoại di động đâu, nhà mình dùng cái máy bàn. Mình muốn alo cho mẹ phải xuống căng tin của ký túc xá và xếp hàng chờ mới được gọi điện thoại công cộng. Năm đó bố mình có con điện thoại Nokia to, mấy đứa hàng xóm suốt ngày sang nhìn. Mình thì suốt ngày cầm nghe nhạc chuông. Khổ, có cái chức năng gì ngoài nghe gọi nhắn tin và nghe nhạc chuông đâu. Mấy năm sau thì điện thoại di động mới thịnh hành. Alo cho mẹ xong thì cũng tầm quá trưa, mình ngủ một giấc đến tối. Sinh viên năm đầu ngoài học trên lớp thì chỉ có ăn, ngủ, chứ có làm gì đâu. Chả có bạn mấy mà cũng chả biết chỗ nào để đi chơi. Cô xin nói qua về gia đình mình chút. Nhà mình có 4 người, bố mẹ và 2 chị em. Sau là thằng em trai. Mình với nó quấn nhau lắm, cứ đi xa một tuần, viết thư một lần gửi về. Nó hay kể cho mình nghe chuyện ở nhà, mà mẹ mình cấm không cho nó kể nhà xảy ra chuyện gì, cho nên nó im bặt luôn. Mãi về sau về nhà mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.